Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263 lễ tới rồi là được. Người không cần tới tương đương, bởi vì chính là yêu thích màu đỏ, cho nên Đại Ly hôm nay vẫn là ăn mặc váy đỏ. Chỉ là hình thức như cũ không xuất sắc, lấy phía trước Mạc Khanh Yên cấp Đại Ly xuyên kia kiện hình thức vì khuôn mẫu. Lấy rộng thùng thình tung bay là chủ, bên hông hệ một cái dây lưng, mặc ở trên người nàng, không có một tia mười mấy tuổi nữ hài tử ra thẹn thùng khả nhân. Ngược lại tăng thêm vài phần dày nặng đại khí thong dong, lại có thập phần minh diễm mỹ lệ lóa mắt chi sắc chắp tay sau lưng. Nện bước nhẹ kiện, trên mặt biểu tình có chút không chút để ý, làm người trong lúc nhất thời khó có thể thu hồi ánh mắt người này. Sẽ không chính là 7 phần không giống, 3 phần giống. Đại Ly cũng không làm bộ làm tịch, nhìn đến ở đây thình lình có mau tu phát những người này, nàng tức khắc cười, ta nói ta này đại môn như thế nào như vậy náo nhiệt đâu. Nguyên lai là các vị tiền bối tới cổ động từ tới. Kỳ thật các ngươi lễ đưa đến là được, người có thể không cần tới. Lời này nói, làm mau tu phát đám người ngẩn ra. Tiếp theo lại nhịn không được cười rộ lên, công tử đây là không vui làm chúng ta uống rượu sao? Này không thể được, chúng ta chính là chuyên môn lại đây cọ cơm ăn, chính là. Công tử phía trước ở Mãnh Quỷ Trấn chính là nói qua. Nếu là chúng ta trở về kinh đô, nhất định phải tới tìm ngươi. Ngươi quản ăn một đốn. Công tử cái này xưng hô, là mau tu phát đám người cố ý nói. Vì... tự nhiên là cho thấy Đại Ly thân phận giữa sân. Tức khắc ồ lên, thật đúng là công tử Ly. Không, bị công tử phi công tử, mà là chính chính tông tông cô nương ra. Vẫn là một cái bề ngoài cực kỳ không tầm thường cô nương. Dù cho ồ lên, nơi này rất nhiều người cũng đều là xuất thân bất phàm. Sẽ không càn rỡ đến truy vấn Đại Ly vì sao bỗng nhiên thay đổi nữ nhi thân. Rốt cuộc ngày xưa nam giả nữ trang người thật là không ít. Mà Đại Ly là từ kinh đô ngoại lại đây, vẫn luôn là nam nhi thân, cũng đều không phải là cố tình giấu giếm. Một khi đã như vậy, đối với nhân gia một cái cô nương gia, cũng không có gì hảo truy vấn. Không phải trước mắt nhân gia xuất thân cùng thiên phú liền bãi tại nơi đó, ai dám coi khinh. Đương nhiên đối với Đại Ly thực lực, rất nhiều người vẫn là còn có rất nhiều nghi ngờ. Hơn nữa cũng không như thế nào tin tưởng. Đa số là cho rằng đây là một ít người nghe nhầm đồn bậy, trình diện người cũng không thiếu. Đại Ly xoay chuyển ánh mắt, ở trong đám người cũng thấy được Hàn Tiểu Hồ đám người. Bất quá này đó tiểu tử là hậu bối, vẫn là học sinh, công không thành danh không phải. Cho nên chỉ đứng ở đường phố bên ngoài. Ở Đại Ly ánh mắt xem ra thời điểm, đó là một đám triều Đại Ly phất tay, này đó tiểu tử còn rất đáng yêu. Đại Ly trong lòng bật cười, quay đầu đối Lý Khánh phân phó vài câu, đó là làm hắn qua đi đem bọn họ thỉnh lại đây, chính mình học sinh sao? Xem như người trong nhà, như thế nào có thể đứng trên đường đâu, cùng một ít nhận thức người chào hỏi lúc sau. Cùng một ít không quen biết nhưng là nghe nói qua một ít danh môn thế giới. Đại Ly cũng không keo kiệt thân hòa mỉm cười, làm những người này lần cảm có mặt mũi. Lời nói cử chỉ liền càng truy phủng nàng, bùm bùm. Đại Ly tự mình điểm pháo, xem như chính thức tuyên cáo cửa hàng khai trương. Lôi kéo vải đỏ điều, dầm một tiếng, mảnh vải vạch trần xuống dưới. Môn cửa hàng bảng hiệu hiển lộ ra tới, Lý Khánh đám người cũng bậc lửa mặt khác pháo đốt. Tức khắc một mảnh ầm ĩ chung. Phong Dương tách ra đám người đi ra. Phong Dương tay còn cầm hộp quà. Triều Đại Ly chấp miệng, bất mãn nói, ta nói Đại Ly, người này cửa hàng khai trương đều không tiễn thiệp mời lại đây, này cũng quá không nghĩa khí. Đại Ly nhướng mày, ân, Phong Túy Tâm không có tới. Say mê nàng hôm nay bị kéo đi cùng mặt khác ba cái học viện người thảo luận Mãnh Quỷ Trấn sự tình, cho nên không có tới. Nông, này lễ vật là nàng đưa tới, Phong Dương một giải thích. Đó là làm Đại Ly trong lòng hơi thả lỏng một ít. còn tưởng rằng Phong Túy Tâm còn ở rối rắm phía trước, nàng chưa nói chính mình là nữ nhi thân sự. Tình đâu, Phong Dương thân phận tựa hồ ở kinh đô có chút bất phàm. Những người này, cho dù là Khổng Viêm Hoa phủ người nhìn đến hắn đã đến cũng biểu tình quái dị vài phần. Rốt cuộc, Phong Dương trong miệng ý tứ là, hắn là đại biểu Phong Túy Tâm tới tặng lễ. Phong Túy Tâm là ai? Kinh đô không mấy cái không biết. Nữ nhân này xuất thân cũng có chút bí ẩn. Luôn luôn cùng những người khác không có gì kết giao. Cho dù là Hồng Phong cư nội một ít tiên sư, nàng cũng bảo trì thanh đạm quân tử chi giao. Nơi nào sẽ như vậy làm Phong Dương tự mình tặng lễ, còn chính mình chuẩn bị lễ vật. Giao tình có thể thấy được một chút a. Không vài người ghét bỏ chính mình bằng hữu nhiều. Huống chi là Phong Túy Tâm nhiều lần không màng gian nguy ra tay cứu giúp, cho nên đại ly bước. Nhanh đi qua đi, tự mình tiếp nhận lễ vật. Một bên cười nói, lễ tới là được, người không có tới không quan trọng, sát. Lại là như vậy một câu. Không ít người giờ khóc giờ cười, đại ly chính dẫn theo lễ vật muốn xoay người, phong thần tuấn lãng. Tịch Thu Thủy bước đi tới, phía sau đi theo tôi tớ, kia tư thế, tự nhiên cũng là tặng lễ. Vốn dĩ bước đi tới Tịch Thu Thủy cách mấy mét, vừa thấy đến kia thiếu nữ áo đỏ, tức khắc ngẩn ra, nện bước cũng thất bại một bước, có chút thất thần đến nhìn phía trước. Vẫn là phía sau quản gia nhắc nhở một tiếng mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó bước nhanh đi tới, đối với cái này vào kinh đô liền nhận thức cao phú soái. Đại ly tự nhiên sẽ không bởi vì anh linh học phủ sự tình liền mang thành kiến. Đó là chiều hắn khách khí vài câu. Nhưng là cũng gần là khách khí mà thôi, bọn họ chi gian vốn dĩ có thể có bằng hữu quan hệ. Sớm tại Quỷ Bất Lai liền không có, Tịch Thu Thủy cũng biết điểm này. Đó là giấu đi trong mắt cô đơn. Khách khách khí khí đến lễ nghĩa chu toàn, mặc kệ là đại ly cá nhân, vẫn là nàng hiện tại thân phận, Tịch gia, đều cần thiết biểu hiện ra một cái thái độ, như là thông đồng hảo dường như. Tịch Thu Thủy một buông lễ vật, mặt sau đến Tưởng phủ cũng tới rồi. Đỉnh đầu vẫn là kia tiểu bá vương. Đại ly đối Tịch Thu Thủy phản ứng nhàn nhạt. Ngược lại đối với tiểu bá hướng nhưng thật ra lộ ra cười, như vậy minh diễm mê người tươi cười. Làm tưởng ra tiểu bá vương lập tức đỏ mặt, đặc biệt là nhìn đến bị nghênh đến cửa hàng nội, đứng ở cửa hàn tiểu hồ đám người. Loại này mặt đỏ liền càng xấu hổ, ngạch, ngạch, đại ly tiểu thư, phía trước là ta không hiểu chuyện, ta luôn luôn hỗn trướng, đối ngài nhiều có thất lễ chỗ, còn thỉnh ngài thứ lỗi, này tiểu bá vương. Đổi tính, đại ly nâng lên tay, sờ soạng hạ chân bóng cằm, liếc tiểu bá vương, buồn bã nói, chính là phụ thân ngươi đánh ngươi, nếu không hiện tại như thế nào như vậy hiểu chuyện a? Ngươi như thế nào biết? Tiểu bá vương kinh ngạc, một câu buột miệng thốt ra, nói xong sắc mặt càng đỏ, cáo tội vài câu đó là đứng ở một bên, làm phía sau người nâng vài dương đồ vật đi lên. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là dám dùng cái dương trang. Tất nhiên không phải là bã đậu, nếu không Tưởng phủ cũng ném không dậy nổi cái này mặt a. Bất quá tiểu bá vương biểu hiện vẫn là làm không ít trung niên cùng lão niên đồng lứa tiếng cười. Liên tục, này tiểu bá vương, nhưng xem như bị người thu thập một lần a. Cười đùa mới vừa khởi, lại chớp mắt liền rơi xuống đi, Diệp gia người. Tới rồi. Bất quá làm người quái dị chính là, đường phố mặt khác một bên, cũng tới rồi một đám người, Diệp Mạc Thiên, Văn Kinh Trần, một cái tuấn lãng thanh ngạo, một cái thanh tuấn tuyệt trần, mặt đối mặt mà đến, đồng thời thấy được đối phương, bất quá cũng chỉ là ánh mắt chợt lóe, bước chân chưa từng dừng lại, lấy phiêu nhiên vật ngoại tư thái, làm dày đặc đám người tự động tràn ra hai con đường, Văn Kinh Trần đã đến cũng không làm đại ly cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc cũng coi như là có vài lần chi giao, còn cùng nhau tránh được khó. Chỉ là, Diệp gia tới người thế nhưng là Diệp Mạc Thiên, đại ly nhìn Diệp Mạc Thiên giống nhau. Quay đầu đối đi lên tới Văn Kinh Trần khai một câu vui đùa. Người một cái quan trường người, hôm nay không thượng triều sao? Thượng, Văn Kinh Trần thật sâu nhìn bề ngoài toàn biến đại ly liếc mắt một cái. trên mặt không có hiển lộ nửa phần kinh diễm cảm giác. Chủ yếu là bởi vì phía trước cách thật xa, hắn đã nhìn hồi lâu. Bất quá vì đại ly đệ nhất trước nói với hắn lời nói. Sắc mặt của hắn du dương lên, liếc Diệp Mạc Thiên liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Đối với đại ly những lời này không lớn nể tình nói liền khoan dung nhiều, cho nên. Ngươi là Kiều Lâm triều tới cấp ta tặng lễ. Chẳng lẽ là ngày mai quân vương liền phải hạ lệnh trách tội ta? Kỳ thật ngươi lễ tới rồi là được. Ngươi không cần tới, Văn Kinh Trần nắm lễ đến động tác đốn hạ. Ngươi xác định ngươi nói như vậy. Ta sẽ không đem quà tặng thu hồi tới. Văn Thiếu Khanh tự nhiên không phải là như vậy không biết xấu hổ người, đại ly rụt rè đến cười. Một bên động tác nhanh nhẹn đến đem quà tặng tiếp nhận tới đưa cho Lý Khánh. Ân, thu hồi tới tương đương. Ha ha, Diệp Mạc Thiên thấp thấp tiếng cười thực thích hợp đến chui vào Văn Thiếu Khanh trong tai. Làm sắc mặt của hắn hơi hơi trầm một ít, vô ngữ đến nhìn đại ly. Trong lòng có chút hối hận tới nơi này tự mình chuốc lấy cực khổ, đại ly đã nhìn về phía Diệp Mạc Thiên, đối với cái này Diệp gia đệ nhất thiên tài. Đại ly trong lòng là có chút kiêng kỵ, cũng không lớn tưởng đáp thượng quan hệ. Nhưng là, nàng hiện tại rối rắm chính là muốn như thế nào xưng hô người này, biểu ca. Vì cái gì nàng cảm thấy có chút nị oai, khó có thể mở miệng đâu. Vẫn là Diệp Mạc Thiên chủ động hô đại ly một tiếng. Tam biểu muội đây là gia gia làm ta đưa tới hạ lễ, sát. Còn không bằng lão nương kêu biểu ca đâu. Ở Diệp gia bên trong, tỉ như Diệp Lam Thương dưới trướng con cái đời thứ hai con cái xem như trực hệ huyết mạch. Giống đại ly, tuyệt đối là quan hệ tương đối thân. Mà Diệp Mạc Thiên như vậy thân phận, quả quyết sẽ không kêu dòng bên nữ tử vì biểu muội. Cũng liền lá cây thanh, Diệp Tử Ngọc cùng Diệp Hinh Y có thể làm hắn nhận đồng. Nhưng là Diệp Hinh Y tuổi cùng hắn không sai biệt lắm. Biểu muội cũng kêu không ra khẩu. Cho nên chân chính tính lên. Đại ly tuổi nhỏ nhất. Xếp hạng Tử Ngọc cùng Tử Thanh mặt sau. Tự nhiên là tam biểu muội. Sau đó. Đem đại ly kích thích tới rồi. Tam biểu muội. Khóe miệng trừ hạ. Cuối cùng vẫn là biết nghe lời phải đến cười. Ông ngoại vẫn là quá khách khí. Nơi nào yêu cầu tặng lễ a người đều có thể không cần tới, dứt lời. Tay đã qua đi, tự nhiên nhiên đến đem quà tặng rút ra. Giao cho phía sau chuẩn bị tốt Úc Thanh. Này Sương đã chuẩn bị làm Diệp Mạc Thiên vào nhà. Nhắm mắt làm ngơ kia gì? Này biểu hiện, làm Diệp Mạc Thiên đôi mắt âm thầm trầm hạ. Vì cái gì hắn có một loại chính mình bị ghét bỏ ảo giác? Là ảo giác, đại nhân. Thật đúng là như ngài sở liệu, đại ly công tử, đại ly tiểu thư nàng đối Diệp gia những người khác cũng không nhiệt tình. Chính là đối với Diệp Mạc Thiên cũng xa cách thật sự, Bá Phong đứng ở Văn Kinh Trần phía sau táp. Thanh âm thấp giọng nói, Văn Kinh Trần nhợt nhạt nhàn nhạt đến cười. Mặt mày ôn hòa như Xuân Phong, này Diệp Mạc Thiên cũng là một nhân vật, cũng có dã tâm muốn trở thành Diệp gia lĩnh quân. Vốn nên là không có gì người muốn cùng hắn tranh, cũng không mấy cái tranh đến quá hắn. Bất quá, đại ly là ngoại lệ, tuy là nữ tử, nhưng là tác phong ngạnh lãng lãnh khốc, thủ đoạn hơn người. Huống hồ, Diệp Vân Khai cùng Diệp Khuynh Xương, thậm chí Diệp Quốc Công đều đối đại ly yêu ái có thêm. Làm Diệp Mạc Thiên có khẩn trương cảm cũng không kỳ quái. Hết chương.